Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, sông, nghìn năm, các ngươi ở chỗ này đợi 1000 năm, Lâm Hiên đều bị thời gian này cho dưới sự xung kích. Ở cái địa phương này đợi hơn 1000 năm, lúc này đối với người tu luyện mà nói, vẫn có rất lớn phân lượng, gạch nối chấm, thủ phát bất quá linh thần kỳ tu vi có thể sống thật lâu. Ít nhất có thể sống vạn năm trở lên. Nhưng phải là không thể đi ra ngoài nói. Tuyệt đối là chết giả mệnh. Đương nhiên nếu ở trên đường được những yêu thú kia cho giết chết nói. Sớm liền tiến vào siêu sinh luân hồi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi tự sát. Miễn là còn sống thì có hy vọng đi ra ngoài. Sau đó Lâm Hiên theo chân bọn họ hiểu rõ một phen sau. Đều bị tin tức này cho chấn động một phen. Cho hắn chấn động tương đối lớn. Bọn họ là hơn 1000 năm trước đến. Đi theo người có chừng mấy trăm người. Đều là thông qua thần tôn tiếp dẫn lệnh qua đây. Đương thời thần tôn tiếp dẫn lệnh cũng không ít. Bọn họ thì có 5 cái đông đúc. Cho nên từng nhóm sau khi đi vào. Chính là bắt đầu đi còn lại đảo nhỏ xuất phát. Ai biết quang là thông qua đến thứ 2 đảo nhỏ. Sẽ chết không ít. Từng cùng đi một nhóm kia. Hoặc là chết. Hoặc là liền đi tới thứ 3 đảo nhỏ. Nơi này đảo nhỏ tổng cộng là 6. Chỉ đi tới thứ 6 đảo nhỏ mới có thể rời đi. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. Nếu có thể tu luyện tới thần tôn tu vi nói. Mới có thể rời đi nơi này. Vấn đề là như vậy có thể sao? Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nơi này nhưng không có gì tài nguyên đáng nói. Chính là một tòa đơn giản đảo nhỏ. Linh dược là có một chút, nhưng đều là khôi phục linh dược, còn có một chút yêu thú. Những thứ này đều là chộp tới ăn, khôi phục lại thân thể mà thôi. Tu luyện hoàn cảnh chỉ có thể coi là giống như vậy. So với thần vực đều coi là kém nhiều, cho nên muốn phải tu luyện lên là có thể. Nhưng muốn tu luyện tới thần tôn cấp xa cách cái này là không có khả năng. Đừng nói thần tôn cấp xa cách đến thần quân cấp bậc cũng rất khó. Cái này cam cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Trước mắt mấy người này chính là từ thần vực đến đây. Đáp nói trước tới nơi này. Đều là từ thần vực qua đây. Xem ra rất sớm trước đây liền có rất nhiều người hiểu rõ. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều người đi vào. Nhưng không cách nào thu được bảo vật dưới tình huống. Đại bộ phận đều lựa chọn buông tha. Thật là buồn cười. Cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh giống như đứng đầy đường đồ chơi. Nghiễm ra người còn tranh đoạt điên cuồng như vậy. Còn không muốn để những người khác hiểu rõ, Lâm Hiên lắc đầu. Mặc dù không ít người là hiểu rõ, nhưng vẫn là phần lớn người là không biết. Nếu truyền đi nói, vẫn sẽ để cho rất nhiều người tu luyện chen chúc tới. Để cho hắn cảm thấy thở phào. Vẫn là những người tu luyện kia cũng không có tuyển chọn sát hại Trầm Nguyên lĩnh vực người. Bằng không hắn đều không thể sinh ra. Đại thể tình huống chính là như vậy. Thần vực sự tình ta đều không phải là rõ ràng quá nhiều. Gần nhất ta mới phát hiện tiếp dẫn lệnh. Lâm Hiên từ bọn họ trong miệng biết không bớt tin tức. Bọn họ cũng từ Lâm Hiên trong miệng biết chút ít tin tức. Nhưng đều là một ít phổ thông tin tức. Chính là muốn biết bên ngoài cách cục. Nguyên lai là như vậy. Ai, Lâm huynh xem ra chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Người nếu là không có thể vọt tới thứ 6 đảo nhỏ nói. Sợ là chỉ có thể theo chúng ta vẫn đợi ở chỗ này. Dung mạo so với so sánh tráng đại hán kêu Chu Thành, hắn tiền đồ vẫn không tệ. Nhưng vẫn bị vây ở chỗ này. Nhiều năm qua như vậy tiến bộ vẫn rất lớn. Nhưng chính là kém một chút như vậy. Mới có thể vọt tới thứ 3 đảo nhỏ. Lâm Hiên đương nhiên không lo lắng vấn đề này. Hắn có thể từ từ sẽ đến. Bản tôn là ở bên ngoài. Bọn họ những thứ này là không có có phân thân. Là chân chính bản tôn chờ đợi ở đây. Như vậy thì tương đối thật đáng buồn. Chết nói. Đó chính là chết thật. Cái gì tiền đồ đều là nói dóc. Hắn không có đem mình đây là phân thân nói ra. Nói ra đối với hắn nhưng không có lợi. Đây là sự tình càng ít người biết càng tốt. Ở thiên ma điện trong, hắn cũng chỉ đem mình có phân thân sự tình. Nói cho mình người trí thân nghe mà thôi. Phần lớn người là không biết. Xem ra cái này thứ hai khảo nghiệm rất khó khăn. Bọn họ từ không hề từ bỏ qua, nhưng đều là bị đánh lui về. Loại tình huống này cứ như vậy bảo trì 1000 năm. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vẫn đối với vác cùng một đối thủ, nhưng không cách nào thành công đột phá ra ngoài. Thật đúng là một ác mộng. Không biết khó khăn trình độ quá lớn, hay là bọn hắn quá ngu. Là rất khó khăn, người nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu đánh không lại nói, mau chóng lui về. Nếu không, người sẽ chết tại đó. Công kích thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Căn bản tìm không được vết tích. Hơi không cẩn thận liền sẽ phải chịu trọng thương. Hồ Diên Hạo Đan nhớ tới công kích kia lúc, chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu. Cùng trước đó đệ nhất trọng khảo nghiệm cũng thế. Bọn họ thông qua phương pháp, chỉ một đường chạy đến đối diện đảo nhỏ là được. Nếu tốc độ tuyệt đối cực hạn nói, một hơi thở tiến lên thì thành công. Nhưng nếu là đơn giản như vậy nói, bọn họ cũng sẽ không bị nhốt lâu như vậy. Tốc độ bọn họ là nhanh, nhưng đối phương nhanh hơn. Phải không? Xem ra là nên thật tốt thử một chút mới được. Lâm Hiên lập tức liền muốn đi thử một chút. Muốn nhìn một chút mình có thể hay không thông qua. Hắn là có bản tôn ở bên ngoài, nhưng cũng không muốn phân thân vẫn đợi ở chỗ này. Như đã nói qua, thật không có cách nào. Có thể cho ngươi các cùng đi ra ngoài. Lâm Hiên thấy phải mấy người bọn hắn tính cách không xấu. Nếu có thể giúp một cái nói, vẫn là rất không tệ. Kỳ thực phương pháp cũng không phải là không có, nhưng độ khó khăn có thể sẽ lớn một chút. Hồ Diên Hạo Đan lúng túng nói. Vậy chính là có người thực lực rất mạnh, có khả năng một hơi thở dẫn chúng ta qua đi. Chỉ là càng nhiều người đi vào, độ khó liền biết tăng lên rất nhiều. Mấy người chúng ta yếu nhất, một cái ma luyện thoáng cái lời còn đi. Nhưng liên thủ sợ là quá khó khăn mà. Là, càng nhiều người đi vào độ khó lại càng lớn. Trước đây thật lâu một hơi thở thì có 100 người đi vào. Cuối cùng có không sai biệt lắm một nửa người đều chưa có trở về, Chu Thành thở dài nói. Nhiều người sức mạnh lớn ở chỗ này nhưng không thích ứng. Trừ phi thấu đáo phối hợp lại mới có thể. Nguyên lai là như vậy. Bất kể như thế nào ta trước thăm dò một chút tình huống lại nói. Không có thử, Lâm Hiên không thể đơn giản có kết luận. Nếu có thể tiện thể nhắn, vậy hắn liền giúp một cái. Nhiều người bằng hữu bao giờ cũng là chuyện tốt. Sau đó Lâm Hiên đi tới nơi này đi thông thứ 3 đảo nhỏ trước thông đạo. Dừng ở xa xa đảo nhỏ. Con đường này vẫn là trống trải đến đáng sợ. Không có thứ gì. Phối hợp chung quanh không đoạn tán lạc xuống dạ lôi. Lóe lên hắc quang để cho con đường này thoạt nhìn có vẻ rất âm sâm. Những thứ này khảo nghiệm thật đúng là có chút ác mộng cảm giác. Nếu vẫn không cách nào thông qua, rất dễ dàng bức người điên. Lâm Hiên nhìn quét một cái sau, chính là nhấc chân liền bước vào lối đi này trong. Mới vừa bước vào lối đi này nháy mắt, chung quanh giống như là tồn tại vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có bất kỳ góc chết. Hắn không biết có bao nhiêu kỳ quái đồ nhìn mình chằm chằm. Nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là xong. Mới vừa bước vào bước đầu tiên, hắn lập tức liền thi triển ra đệ tam trọng phong chi pháp tác. Đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, cực nhanh mà hướng mặt trước đảo nhỏ phóng đi. Không có nửa điểm dây dưa. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.